Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, tàng khí ở thân. 1. Ma Lưu Đao Vương, trang nghiêm ở nhìn chăm chú chú ý, thần quyền phán quan, Tẩy Bích Thiên thời. Điểm, Tẩy Bích Thiên cũng nhận ra được vị này Đao Vương tầm mắt. Tẩy Bích Thiên cảm giác bất ngờ, không nghĩ tới vị này mấy chục năm trước thiên bảng người thứ ba lại cũng ở cái này từ lâu. Ngoài cửa, hắn âm thầm nhấc lên đề phòng, lại lẫm liệt không sợ lướt qua trang nghiêm, đi vào tòa tửu lâu này bên trong. Tẩy Bích Thiên tự biết không phải trang nghiêm đối thủ, nhưng mà hắn trong 2 năm qua tại triều đình dưới sự đuổi giết bình yên vô sự, tuyệt đối không phải là may mắn gây nên. Hắn ngày xưa tu hành qua một môn bí pháp, không chỉ để cho hắn tránh thoát 2 năm trước kinh tây sở thị cẩm y vệ cùng trực điện giám ba bên vây giết, còn có thể từ tuyệt đại đa số ác liệt tình huống dưới bình yên thoát thân. Tẩy Bích Thiên tự tin dù là ngày xưa thiên hạ thứ ba Ma Lưu Đao Vương, cũng không cách nào ở cái này U Châu Châu Thành bắt hắn thế nào. Chỉ có một điểm để Tẩy Bích Thiên không yên lòng. Hắn một cái đồng bạn, lúc này thì ở tòa này bên trong tửu lâu chờ hắn đến. May mắn ở Ma Lưu Đao Vương trang nghiêm chỉ liếc mắt nhìn hắn liền thu tầm mắt lại. Người này hiển nhiên không tâm tư đi quản một cái khâm phạm của triều đình chuyện vô bổ, càng không có làm vì triều đình quét dọn phản nghịch dự định. Khi thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên bước vào tửu lâu tầng cao nhất lô ghế riêng, liền nhìn thấy huynh đệ mình Thiết Diện phán quan La Dương chính một mình ngồi ở phía trước cửa sổ uống rượu. Hắn đuôi lông mày dương lên, bình thường lạnh lẽo như băng trong mắt lộ ra từng tia ý mừng. Tẩy Bích Thiên trên mặt lại vẫn là bình tĩnh như cũ, hào không gợn sóng. Ngươi thành công, ta lòng rất an ủi, nhưng mà kéo dài nửa năm, không khỏi vô năng. Hắn cùng La Dương kỳ thực đã có nửa năm không có gặp mặt, hôm nay là cửu biệt gặp lại. Nhất làm cho hắn cao hứng chính là La Dương đã lên tam phẩm hạ, chuyện này quả thật là thiên đại may mắn. La Dương thiên phú không yếu, dưới tình huống bình thường lên cấp nhị phẩm cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà ở 2 năm trước cái kia chàng biến cố sau, bọn họ cái này quần sở ra phản đảng không chỉ bên ngoài tài nguyên đoạn tuyệt, còn muốn đối mặt triều đình kéo dài truy sát. Cảnh này khiến bọn họ mỗi một bước lên cấp đều trở nên cực kỳ hung hiểm. Bọn họ thậm chí không cách nào tập hợp một phần hoàn chỉnh tam phẩm bí dược, liền càng không cần phải nói là trợ giúp La Dương hoàn thành lên cấp nghi thức. La Dương biết mình vị này đồng bạn tính tình, đây là một cái dưới mắt không còn ai, cực đoan kiêu ngạo người, có một tấm ác miệng, có thể ngoại trừ những thứ này thiếu hụt ở ngoài, Tẩy Bích Thiên bất luận cái gì cũng tốt, cái này cũng là một cái trong nóng ngoài lạnh, làm việc tin cậy, có thể lấy giao thác sinh tử huynh đệ. Hắn thấy buồn cười, ngữ điệu ôn hòa giải thích, để ngươi đợi lâu. Lần này có vị kia giúp đỡ rất nhiều bí dược phụ tài, lại mượn lục trang chủ, mộng huyễn thành chân, chi pháp hoàn thành nghi thức, chuẩn bị có thể nói chu toàn, chỉ có tìm kiếm vị thuốc chính thời gian lâu dài chút. Gần nhất Bất Chu Sơn không biết đã xảy ra biến cố gì, chính đang tại trắng trợn cướp đoạt các loại dược liệu, ta không thể không chạy đi Thiên Đế Sơn tìm thuốc. May mắn ở ta còn có một chút vận may, cuối cùng cũng coi như là bình an bước vào tam phẩm chi lâm. Kỳ thực lần này lên cấp, hắn còn trải qua rất nhiều khúc chiết, rất nhiều hung hiểm, nghiêm trọng nhất thời điểm hầu như sắp thành lại bại. Nhưng mà cái này đều là chuyện đã qua, không cần thiết nhắc lại. La Dương bình thường lấy Thiết Diện xưng trên mặt lộ ra mấy phần thân thiết cùng ôn nhu. Ta ở mặt Bắc rất lo lắng, không biết các huynh đệ tình trạng gần đây làm sao. Vì lần này lên cấp, hắn lên phía Bắc Trung thổ địa vực đã tiếp cận nửa năm lâu dài. 2 nơi cách xa mấy trăm vạn dặm, tin tức không thông, La Dương ở bên kia vô cùng lo, không yên lòng, lo lắng các huynh đệ tình cảnh, sợ bọn họ có cái gì sơ suất. Lúc trước cùng chạy ra thành Vọng An những huynh đệ kia, tổng cộng mới như vậy mấy chục người, sau đó lục tục lại tổn hại một chút. Lúc này sống sót bất kỳ một cái đều không thể sai sót, cũng còn tốt. Tẩy Bích Thiên ngồi xuống sau khi không chút khách khí cầm lấy bầu rượu trên bàn, cho trước người mình cái chén đổ đầy. Nửa năm qua chúng ta đều ngủ đông không ra, có thể có cái gì hung hiểm. Triều đình hiện tại không lo được chúng ta. Cẩm y vệ cùng đại nội trực điện giám đều không dùng như thế nào tâm. Vì lẽ đó tháng ngày vẫn tính nhàn nhã. Còn có, người tìm cái kia kim chủ rất tin cậy. Trả tiền cũng rất hào phóng. Khoảng thời gian này cũng không chỉ ngươi một người lên cấp. Không lên cấp, cũng xăm 2-3 tấm tốt nhất chiến đồ. Đổi mua sắm 1-2 kiện hợp dùng pháp khí. Hắn sau đó híp mắt. Trong mắt lộ ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị cùng nghi hoặc. Nhưng ta không hiểu chính là, người này làm như thế, đến tột cùng là xuất phát từ mục đích gì? Liền trong khoảng thời gian này, bọn họ ở trong thì có 5 người ở cái này trong vòng nửa năm lên cấp tứ phẩm. Nếu như cái này giúp đỡ người là của bọn họ, đao kiếm như mộng lục trầm cũng là thôi. Như mộng sơn trang không chỉ là triều đình khâm định nghịch tặc, càng là kiến nguyên đế cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Người này cứu viện bọn họ mục đích, dùng gót chân suy nghĩ đều có thể rõ ràng. Vấn đề là chân chính kim chủ là một người khác. Theo Tẩy Bích Thiên, người kia rõ ràng tiền đồ vô lượng. Chỉ cần người kia không có chết trẻ, chắc chắn là tương lai trăm năm trong chốn giang hồ cường đại nhất. Hiện ra nhất quý nhân vật. Hắn có lý do gì sẽ cấu kết cùng nâng đỡ bọn họ cái này quần kinh Tây Sở ra dư nghiệt? Đặc biệt là thời gian, người này càng là ở mới vừa gia nhập vô tướng thần tông, còn chưa nổi bật hơn mọi người đoạn thời gian, liền đã bắt đầu tay cùng bọn họ liên hệ. Thiết diện phán quan La Dương nghe vậy suy tư, triều đình kiêng kỵ vô tướng thần tông cũng không một ngày, cũng không chỉ một lần đối với ân công từng hạ xuống tay. Bằng không một năm trước Lý Trường Sinh làm sao đến mức mạnh mẽ xông vào hoàng thành. Quét ngang đại nội, người này cùng triều đình hiển nhiên là kẻ địch chứ không phải bạn. Bích Thiên ngươi không cần quá mức lo lắng. Tẩy Bích Thiên không tỏ rõ ý kiến. Hắn nghĩ La Dương những câu nói này đúng là nói không sai. Nhưng mà lấy người này địa vị, thanh uy, tài lực, hắn nếu như muốn mời chào cao thủ, kinh doanh thế lực. Người nào mời chào không tới. Cần biết bây giờ liền liền triều đình đều ở hạ tiền vốn lôi kéo hắn. Liền một tháng trước, triều đình không ngừng cho hắn quyền thiên nha cẩm y vệ vạn hộ quan chức vụ. Từ đây bước lên tứ phẩm quan lớn chi lâm. Có người nói trả lại rất lớn quyền bính. Vì lẽ đó Tẩy Bích Thiên rất nghi hoặc. Người kia có cần gì phải cùng bọn họ lôi kéo cùng nhau. Liền không sợ dẫn lửa thiêu thân. Đưa tới hậu hoạn, người kia ở trên người bọn họ đầu nhập số tiền lớn. Đến tột cùng có ý đồ gì? Mà lại ngươi ta hiện tại nghĩ những thứ vô dụng này. Thiết diện phán quan La Dương ánh mắt kiên. Ngưng, ánh mắt đạm định, trên đời xưa nay đều không có ăn không bánh bao ngọt. Nợ nhân ra nợ cũng nhất định phải trả. Bất luận hắn có mục đích gì, chúng ta tận lực giúp hắn làm thỏa đáng chính là... Tiếp thu người kia giúp đỡ, là chính hắn làm quyết định. La Dương không phải không biết khả năng này là uống rượu độc giải khát, dẫn đến bọn họ rơi vào vũng bùn. Nhưng mà La Dương sợ hơn chính là do tu vị không đủ. Ngày nào đó chết vào triều đình dưới sự đuổi giết, càng sợ chính là bôn ba mấy năm, trải qua gian nguy mà uổng công vô ích, cuối cùng đều không năng lực thiếu chủ, làm vì những kia chết khổ các huynh đệ báo thù. Vì lẽ đó hắn đồng ý trả giá thật lớn, đổi lấy hiện tại tam phẩm tu vị. Tẩy Bích Thiên nhưng là tầng tầng, hừ, một tiếng. Nếu như người kia chuyện có thể làm thỏa đáng cũng là thôi. Sợ chính là hắn mong muốn rất lớn, vượt qua năng lực của bọn họ ở ngoài. Hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Thôi, mà lại nghe một chút vị kia đến tột cùng ý muốn như thế nào đi. Ta vừa lúc cũng muốn gặp. Tương lai đệ nhất thiên hạ là cái gì phong thái? Vô địch thiên hạ huyết nhai đao? Lại là cái gì dáng dấp? Hắn có từng nói muốn ở nơi nào gặp mặt? Định vào lúc nào? La Dương hơi lắc đầu. Còn chưa liên lạc tới. Trước tin tức, chỉ nói là chúng ta tận lực tại trong vòng 10 ngày đi đến U Châu. Hắn sẽ đánh nhàn cùng bọn ta gặp một chút. Thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên nhất thời nhíu chặt lông mày, nghĩ thầm người này cái giá thật lớn, cũng ở cái này khác. Tẩy Bích Thiên vẻ mặt hơi động, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chúng ta chuyển sang nơi khác, có triều đình chó săn nhìn chằm chằm nơi này. Hắn phát hiện chu vi mấy cái ám ngõ hẻm trong, có vài cái ẩn trong bóng tối bóng người chính dòm ngó nhìn nơi đây. Tẩy Bích Thiên lưu vong trong lúc, cùng triều đình mỗi cái cơ cấu ác đấu thắng không biết bao nhiêu lần. Chỉ một chút nhận ra cái kia trong bóng tối người, quá nửa là U Châu địa phương cẩm y vệ. Hắn dù là cách mấy dặm đường, đều có thể ngửi được những thứ này người mùi. La Dương nhưng là âm thầm thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ cầm lấy bên cạnh một đống hành lý. Tẩy Bích Thiên mặc dù là khâm phạm của triều đình thân phận, làm việc lại thích làm gì thì làm. Hắn có lúc có thể một lần lẻn độn tốt mấy tháng, như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, khó tìm kiếm hành tung. Có lúc lại tốt mấy tháng công khai, được không do kính, không chỉ không che giấu thân phận, cũng không che lấp làm việc che giấu. Vừa nãy cái này người chính là chống tấm này lạnh lùng thâm trầm, treo giải thưởng 5 triệu lượng mang ngân mặt, trực tiếp từ nơi cửa thành đi tới. Hai người không bị triều đình nhìn chằm chằm mới là quái sự. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Tẩy Bích Thiên rồi lại một tiếng ồ ngạc nhiên. Hắn hơi hàm chứa kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. La Dương cũng men theo tầm mắt của hắn nhìn sang, sau đó cũng đuôi lông mày dương lên. Thật kỳ quái, đây là chó cắn chó, sẽ ở cái kia điều ám hẻm bên trong, lại có hai nhóm cẩm y vệ phát sinh xung đột. Trong đó một nhóm người chính là xuất từ địa nha, số lượng ước chừng là khoảng 300 người, ẩn núp tại ngõ hẻm trong các nơi nhà cửa dân ở. Một đám người khác chỉ có hơn 30, phục sức của bọn họ cùng bình thường cẩm y vệ không giống. Vai vẽ cá chuồn đồ án, cái kia chính là thiên nha cẩm y vệ. Cái gì gọi là cá chuồn? Không có chảo chi long vậy. Cái này đám người số lượng tuy ít, lại rõ ràng đứng thượng phong, khí thế hùng hổ dọa người. Trong đó người cầm đầu là vị nữ tử, ăn mặc thiên nha cẩm y vệ thiên hộ trang phục, khoảng chừng 30 tuổi tuổi, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Nữ nhân này tựa hồ là gọi là Đô Hồng Liên. Tẩy Bích Thiên suy tư, nghĩ gần nhất cẩm y vệ nội bộ phát sinh thay đổi nhân sự, là gần đây lên cấp cẩm y vệ thiên hộ, bị điều phối đến cẩm y vệ vạn hộ Sở Hy Thanh dưới trướng hiệu lực. Có người nói là do thái sư Độc Cô Thủ tự mình ký phát điều lệnh. Ngay khi 30 trượng ở ngoài, Đô Hồng Liên cũng ngẩng đầu nhìn phía xa cái kia tòa tửu lâu. Thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên, thiết diện phán quan La Dương. Đô Hồng Liên không khỏi nheo lại mắt. Cái này hai người đều là hình bộ hắc bảng trên nhân vật. Một cái lấy tam phẩm thượng tu vị, đứng hàng địa bảng thứ 27 vị, treo giải thưởng kim cao tới 5 triệu lượng ma ngân. Một cái tu vị tứ phẩm thượng, treo giải thưởng kim cũng cao tới 35 vạn. Đô Hồng Liên lại nhận biết được cái kia La Dương một thân khí tức khác thường. Người này chân nguyên tản ra, rất khả năng là ở gần đây lên cấp qua công thể. Hắn đã không phải tứ phẩm. Cái này khiến Đô Hồng Liên một trận ngưng mi. Sở gia trưởng phòng Dư Nghiệt nhóm người này là càng ngày càng phiền phức, lại không đem bọn họ bắt giết, chắc chắn thành triều đình họa lớn. Bất quá hôm nay nàng mục đích tới nơi này, lại cùng cái này hai người không quan hệ. Đô Hồng Liên thu hồi tầm mắt, sau đó tay đè đao, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía bên trái một gian dân ở. Hết chương.